Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 578, quyết đấu tiết quan. Thanh âm cực lớn, truyền khắp mảnh này đều muốn hủy diệt vùng cấm. Một vài người sửng sốt, ánh mắt dồn dập nhìn phía tiết quan. Đối với một vị này có thể cùng Dương Khung chinh phạt mà không rơi xuống hạ phong tuổi trẻ cường giả, các tộc đều phi thường hiếu kỳ tiết quan đến tột cùng được ai đạo thống. Thậm chí nghe đồn hắn là một loại song trí tôn thể. Không quản làm sao chỗ, tiết quan hiện tại uy vọng rất lớn. Ở thế hệ tuổi trẻ cũng bị tôn làm bá chủ. Nhưng mà Tô Viêm từ lâu là thần linh sơn mạch bá chủ một trong. Thậm chí còn chém giết tổ an bang vị trí tôn thể này. Hắn hung danh thật không phải che, đồng đại có thủ đoạn vô địch, có người đều nói chư thiên chí tôn không ra, rất khó đánh giết Tô Viêm. Nhưng là hiện tại, tiết quan dĩ nhiên đứng ra, khẩn cầu thần vương cho phép, hắn muốn giết đi vào lấy xuống Tô Viêm đầu. Này sức lực, thế hệ trước cường giả đều thất kinh, tiết quan mạnh như thế nào sức lực, có thể vào lúc này đứng ra buông lời. Hắn rất khả năng hoàn toàn chắc chắn trấn áp Tô Viêm. Bằng không hắn sẽ không vào lúc này đứng ra. Rốt cuộc hiện ở đây các tộc đại nhân vật chiếm giữ. Thần vương đều đến rồi ba vị. Hơn nữa tổ điện đại năng tự mình tọa trấn muốn trấn áp Tô Viêm. Có thể nói thần linh sơn mạch bão táp đều là bởi vì Tô Viêm gây nên. Nếu như tiết quan có thể ở giây phút này trấn áp Tô Viêm, cái kia thật đúng là vinh quang vạn trượng, khắp thế gian đều kinh ngạc nha. Xem ra cái này tiết quan cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Giấu qua kỹ, Dương Khung lạnh lùng nói. Hắn hiện tại đứng ra, xem ra là hoàn toàn chắc chắn đối phó Tô Viêm. Không biết tương lai đến cùng là địch là hữu. Nói chung tiết quan xuất hiện, gây nên náo động to lớn. Khắp nơi đều sôi trào, hai đại thế hệ tuổi trẻ bá chủ, nếu như thật ở đây đánh lên, vậy thì thật là một hồi không dung sai qua đặc sắc quyết đấu. Rất nhiều lão thần đều cảm thấy hứng thú, lấy sức chiến đấu của bọn họ chân chính giết lên, tất nhiên là long tranh hổ đấu. Có người nói Tô Viêm cùng tiết quan ân oán, ở Bắc Đầu Tinh cũng đã bắt đầu rồi. Cha của hắn cùng em ruột đều bị Tô Viêm chém xuống. Xem ra này số mệnh một trận chiến, đúng là ắt không thể thiếu rồi. Hiện tại tiết quan đứng ra, khẳng định hoàn toàn chắc chắn lấy xuống Tô Viêm đầu. Bất quá ta cảm thấy táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện, cũng tuyệt sẽ không dễ dàng bị thua. Vây xem tu sĩ nghị luận sôi nổi, tiết ra không ít tộc nhân cũng đuổi tới. Thấy cảnh này bọn họ cảm xúc dâng trào, có người ực cười to, bộ tộc ta quán quân ra tay, thực sự là hù chết người, cũng dám đối với đại năng mở miệng. Đó là tự nhiên, cái này nho nhỏ Tô Viêm thực sự là hung hăng quá lâu. Hiện nay bộ tộc ta quán quân đến rồi, cho hắn biết ai mới là Bắc Đầu Chi Vương. Đây còn phải nói, khẳng định là bộ tộc ta quán quân mới vừa thắng một bậc. Tô Viêm trước khi thế trên đã thua. Các ngươi chờ coi đi. Hắn ở bộ tộc ta quán quân trên tay đi bất quá 10 chiêu. Tiết ra người đến rồi. Nói ra lời nói để người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Đem tiết quan xưng là tiết ra quán quân. Khẩu khí này thực sự là quá to lớn. Bất quá nhìn thấy nhân mã tiết ra sức lực, bọn họ thật rất tò mò tiết quan mạnh như thế nào. Muôn người chú ý dưới ánh mắt, tiết quan đối với đại năng hành đại lễ, khí thế của hắn phi thường trầm ổn, khiến người ta cảm thấy tâm kinh. Hiện tại tiết quan nhưng là đang đối mặt đại năng, đối mặt trong vũ trụ kim tự tháp đỉnh nhân vật. Nhưng là hắn đã có tuyệt đại cao thủ phong thái, sừng sững ở trong thiên địa. Tuyên bố muốn giết tới lấy xuống Tô Viêm đầu. Tô Phong tử đập chết hắn, để hắn nịnh bợ đại năng. Có người tức không nhịn nổi, thờ phụng Tô Viêm vô địch. Thế nhưng hiện tại Tiết Quan khẩu khí quá lớn, tuyên bố muốn lấy xuống Tô Viêm đầu, bằng không tiếc nuối cả đời. Tiết Quan, ngươi trực tiếp đi vào. Tổ Dương Bá đi tới, thần uy lẫm lẫm, hắn cùng tổ điện của tổ chính là cùng thời đại cường giả. Nghỉ chân thần vương lĩnh vực 5.000 năm lâu dài, ở trong vũ trụ uy vọng cực cao, lạnh nhạt nói, ta sớm vì ngươi dọn xong tiệc khánh công, nhớ kỹ, phải bắt sống, toàn trường ồ lên, tổ điện đây là cho phép rồi. Làm người khó có thể tin, Tổ An Bang thua với Tô Viêm, nếu như Tiết Quan chém Tô Viêm, chẳng phải là để người trong thiên hạ nói, Tổ An Bang không bằng Tô Viêm, càng không sánh được Tiết Quan. Thế nhưng Tổ Điện cho phép, điều này nói rõ Tổ Điện quá muốn tóm lấy Tô Viêm. Có lẽ Tổ Điện cổ tổ cũng lo lắng xuất hiện một ít biến số, để Tô Viêm lại một lần nữa trốn. Đa tạ đại năng, đa tạ thần vương tiền bối. Tiết Quan đầy mặt vẻ cảm kích, khi hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn phía Tô Viêm thời khắc, trên gương mặt tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Hắn từng bước một hướng đi thần bí bên trong tiểu thế giới. Cùng mọi người suy đoán một dạng, tiểu thế giới không ngăn cản người yếu, đối với cường giả phi thường áp chế. Một khi làm bừa hơi một tí đều sẽ tử vong. Hùng vĩ bao la thế giới, vô biên vô hạn, nói hết cương vực hùng vĩ. Thế nhưng mọi ánh mắt đều tập trung ở Tô Viêm cùng Tiết Quan trên người. Làm hai đại thế hệ tuổi trẻ bá chủ đối diện thời khắc, mỗi người bọn họ khí thế đều mãnh liệt lên. Cho dù là mảnh này đồ sộ đến mức tận cùng ranh giới, cũng không che được bọn họ phong thái. Mỗi người bọn họ đều nắm giữ không lường được tiềm năng. Ngang trời đối lập thời khắc, hai loại vực tràng tụ hợp, liền phảng phất hai cái tiểu thế giới ở va chạm, để không gian vặn vẹo không thể tả, đều muốn ở mơ hồ bên trong bắt đầu vỡ vụn. Đây là một loại vô hình giao chiến, hai loại siêu cường khí thế đụng vào nhau, từng người chiến thể đều dâng trào ra đáng sợ ánh sáng. Như là hai vòng đại nhật ngang trời đốt rồi. Hai vị này đều là tuổi trẻ bá chủ, thật không biết thật giết lên, ai mạnh ai yếu. Đúng đấy, Tiết Quan sức lực rất lớn, có thể Tô Phong Tử không thể khinh thường, coi thường hắn cường giả, cũng không biết chết rồi bao nhiêu rồi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Tiết Quan phần thắng lớn một chút. Trong truyền thuyết song chí tôn thể, hôm nay có thể nhìn thấy hình dáng, có thật nhiều đại nhân vật đều đang lời bình. Có người xem trọng Tiết Quan, cũng có người xem trọng Tô Viêm. Thế nhưng bọn họ rất rõ ràng, một khi giết lên lưỡng bại câu thương độ khả thi lớn vô cùng. Tô Viêm, Tiết Quan chắp hai tay sau lưng, lạnh lẽo con người theo dõi hắn, lạnh nhạt nói, kinh văn của ngươi ta chờ mong rất lâu. Không biết lúc nào mới có thể làm cho ta. Kinh văn ta có thể ngươi có cơ hội này sao? Tô Viêm đứng sừng sững ở bên trong trời đất, đầu đầy sợi tóc màu đen khoác vai. Khí thế của hắn như cầu vồng, lạnh lùng nói, bày xuống sát cục cũng là ngươi phải không? Mấy năm qua ngươi mai danh ẩn tích, hiện tại nhảy ra, xem ra song chí tôn thể đã tu xong rồi. Bốn phía ồ lên một mảnh, ngôn ngữ của bọn họ tiếng, người bên ngoài đều có thể nghe được. Một ít năm đó từ bảo tàng sống sót giết ra đến tuổi trẻ bá chủ đều nội tâm kinh hãi. Tô Viêm lời này ý tứ, lẽ nào là Tiết Quan trong bóng tối ra tay, bố trí sát cục, này làm người cảm thấy khó có thể tin. Bắc Đẩu Tinh Vực đi ra hai đại tuổi trẻ bá chủ. Làm sao một cái so với một cái hung tàn. Thế nhưng cũng có người không tin. Nếu như đúng là hắn, Tiết Quan quả nhiên đang tìm cái chết. Năm đó lưu máu quá nhiều, đến bây giờ còn có người đang truy xét hậu trường hắc thủ. Lời của ngươi nói ta làm sao nghe không hiểu. Tiết Quan có vẻ rất bình tĩnh, cười to nói, Tô Viêm, Tô Viêm, giết người còn cần điều động ta song chí tôn thể sao? Ngươi cũng quá đánh giá cao chính ngươi rồi. Giết ngươi ta vẫn có tự tin. Tô Viêm hừ lạnh, đáp lại, nếu ngươi sức lực như thế đầy đủ, trực tiếp ra tay đi. Ta ra tay, thật sợ ngươi không có cơ hội đang ra tay rồi. Tiết Quan lạnh nhạt nói, Tô Viêm, cho ngươi một cơ hội. Huy hoàng một trận chiến kết thúc, ngươi cũng không uổng công đời này rồi. Tiết Quan càng ngày càng càn rỡ. Đại sư huynh nhất định phải đập chết hắn. Đây là một cái cơ hội tuyệt vời. Có Bắc Đẩu một mạch đệ tử nghe được Tiết Quan khẩu khí, sắc mặt phi thường khó coi, đồng thời vì Tô Viêm lo lắng. Tiết Quan nếu giây phút này giết đi vào, điều này nói rõ hắn hoàn toàn chắc chắn sớm thử Tô Viêm ẩn giấu chiến lực. Con trai của ta quán quân, ngươi phí lời quá nhiều. Tô Viêm thong dong mà lại trấn định. Hắn nhìn kẻ địch, lạnh lùng nói, hy vọng khẩu khí của ngươi có thể vẫn đại xuống. Con trai của ta quán quân. Mấy chữ này, triệt để đâm đau đớn Tiết Quan. Cha của hắn bị Tô Viêm đánh giết hình ảnh, Tiết Quan đến nay khó quên. Trong con ngươi bùng nổ ra ngập trời sát quang. Cái kia lạnh lẽo đến mức tận cùng khí tức, để vùng thế giới này như là rơi vào băng quật ở trong. Trong thiên địa lạnh thấu xương, vô tận hàn khí bao phủ tới, đó là sát khí ở lan tràn, kinh thiên động địa, còn muốn ta xin ngươi ra tay sao? Tô Viêm quát lớn, phảng phất thần lô đang thiêu đốt, bảo thể lộ ra hừng hực tinh huyết tia sáng, rọi sáng lạnh lẽo thế giới, muốn chết sớm một chút, ta tác thành ngươi. Tiết Quan phát ra hét dài một tiếng, toàn thể dập dờn ra khủng bố sóng năng lượng, trong phút chốc liền ngang qua mà đến, như là một vị nhìn xuống thiên hạ đế vương, tự thân khí tức tăng vọt, lộ ra trấn áp chư vương khí thế. Mau nhìn, bắt đầu rồi, chưa dùng tới người khác đi nhắc nhở, bọn họ đã thấy, Tiết Quan khí tức bạo phát quá nhanh, ở vượt qua trong quá trình, tự thân phảng phất một cái địa ngục hỏa lò, tỏa ra ngàn vạn sợi màu tím thần mang. Hắn như là một vòng màu tím đại nhật, thần uy không thể xâm phạm. Bàn tay lớn vung xuống thời khắc, sấm sét màu tím lật úp, phảng phất một cái đáng sợ lôi hải sinh ra, hướng về Tô Viêm đầu bắt đầu trấn áp. Đây là một loại tuyệt đối khinh bỉ tư thái. Tiết Quan chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn đem Tô Viêm cho trấn áp lại. Ngươi tự phụ quá mức rồi. Bỗng nhiên, Tô Viêm bàn tay dựng lên, giữa năm ngón tay hào quang cuồn cuộn, lập tức chặn lại rồi Tô Viêm bàn tay, tiêu diệt các loại tia chớp màu tím. Hắn lạnh lùng nói, lấy ra ngươi chân thực chiến lược đi. Ha ha, Tô Viêm, ta vẫn không có làm nóng người. Ngươi vội vã lãnh cái chết sao? Tiết Quan toàn thể thần quang đại thịnh, hắn càng hừng hực, dường như màu tím thiên long ngang trời, bùng nổ ra khí tức xung nứt không gian, đầy trời đều là tử quang lan tràn, thế giới nếu như hóa thành đại dương màu tím. Tiết Quan đứng sững ở trung tâm, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng lấy hắn vì khởi điểm, nhật nguyệt vì đó thất sắc, như biển màu tím sóng gợn dập dờn, chật ních trời cao. Loại này sát phạt quá đáng sợ, từ trên trời giáng xuống. Bắt đầu rồi, tuổi trẻ bá chủ chiến, vây xem người xem cuộc chiến đều kích động trong lòng. Đầy trời màu tím thần quang bên trong, trong lúc bỗng nhiên phun trào mà lên, vô cùng vô tận màu vàng thần mang, cùng đầy trời tử quang tụ hợp cùng nhau, như là hai cái trường giang đại hà ở bên trong trời đất va chạm. Xoạt, Tô Viêm lập tức bay lên trời, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, toàn thể kim quang tăng vọt, hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen rối tung, tóc tung bay, dường như một vị màu vàng chiến thần, sung mây phá xương, nhảy lên vòm trời, dưới bầu trời sao, thần năng dâng trào. Ở toàn trường muôn người chú ý dưới ánh mắt,